Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, bờ sông bên cạnh. Hai cha con, lão từ trước khi đi Phụng Bắc trước đó, chuyên để lái xe đi nội thành đem Tiểu Tam tiếp đến đóng băng Tùng Giang bờ sông. Bờ sông, gió lạnh gào thét, tuổi gần 60 lão từ, ăn mặc rất cũ kỹ đồ len dạ áo khoác. Gác tay chậm rãi bước tại trên thềm đá, dõi mắt trông về phía xa, ô tô chậm rãi đình trệ, Tam công tử đẩy cửa đi xuống, ngẩng đầu nhìn thấy phụ thân, trong ánh mắt có bất an, có áy náy. Tam công tử có hết thảy tài nguyên, đều là lão tử ở sau lưng cho, mà hắn ở bên ngoài đủ loại hành vi, cũng không có nghĩa là chính là mình, mà là phụ thân của hắn, sân bay mới hạng mục sập bàn. Bê bối bại lộ, đều không chỉ ảnh hưởng chính là mặt ngoài mấy người kia mà thôi. Tam công tử thua, cái kia từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, chính là lão tử thua. Trái lại nhìn, Ngô Địch có thể tại chuyện này thượng may mắn thắng một bậc. Cái kia cũng không phải cá nhân hắn năng lượng, mà là sau lưng của hắn đồng dạng có lão đại tại chỗ dựa. Bằng không thì thị lý phản ứng sẽ không như thế nhanh. Tư pháp cơ cấu cũng sẽ không thái độ kiên quyết như vậy bắt người thẩm vấn. Vì lẽ đó, Tam công tử trong lòng rất thấp thỏm, rất áy náy, hắn cảm thấy là mình sai lầm, mới khiến cho phụ thân bị động như thế. Bờ sông, lão tử hướng về phía Tam công tử khoát tay áo, ý bảo hắn tới. Tam công tử cất bước đi đến phụ thân bên người, biểu lộ uể oải, ánh mắt vô thần, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu. Lão từ hai tay vịn lan can, nhẹ giọng hỏi một câu, làm sao không tiếp điện thoại đâu? Ngoặc kép, Tam công tử trầm mặc, ai? Lão từ than thở một tiếng, quay đầu nhìn xem tràn đầy xương tiết mặt sông, thấp giọng nói ra, bằng hữu của ngươi, người hợp tác đồng bạn, như vậy tín nhiệm ngươi, cho ngươi hỗ trợ, nhưng bây giờ ngươi xảy ra chuyện rồi, trốn đi. Ngươi để bọn hắn làm sao bây giờ? Tam công tử trầm ngâm nửa ngày đáp, ta sẽ không tránh, chỉ là chưa nghĩ ra nên xử lý như thế nào. Khoảng thời gian này đi theo Ngô Địch bên người tiểu tử kia gọi là cái gì nhỉ? Lão tử móc ra hộp thuốc lá, cẩn thận nhớ lại, gọi Tần Vũ. A, đúng, Tần Vũ. Lão tử hít mũi một cái, cúi đầu đốt điếu thuốc nói ra, tiểu tử này là lão Lý môn đồ. Ta biết hắn. Hắn thế nào? Ta đang nghĩ. Đoạn thời gian trước tiểu tử này nhất không có chỗ dựa. Hay không có tài chính. Mà lại nhà cung cấp hàng còn tùy thời có khả năng bị nại ra đi. Chính hắn một bước đi không tốt, liền vạn kiếp bất phục. Có thể hắn vẫn không có đáp ứng ngươi cho điều kiện. Lão tử hít khói, trên mặt nụ cười nhìn về phía Tam công tử hỏi. Ngoặc kép. Người nói đoạn thời gian kia, hắn là thế nào gắng gượng qua tới? Tam công tử nghe nói như thế lập tức sửng sốt. Người nhận qua giáo dục cao đẳng, tại Tùng Giang cũng coi là xuất sinh danh môn. Làm sao liền ở khu quy hoạch tới một đứa bé tâm lý tố chất đều không có? Lão tử nhẹ giọng hỏi. Tam công tử trầm mặc, là trước kia đều quá thuận sao? Lão tử hỏi, cha, ta chính là ta tay này trong một cái bài tốt để ta đập nát. Ta không biết nên kiểu gì đối mặt với ngươi. Cũng không biết thế nào đối mặt ta những bằng hữu kia. Tam công tử không có bất kỳ cái gì rảo biện. Chỉ là cảm xúc phi thường xa xút. Khu 8 tối cao hành chính trưởng quan. Ba lên ba rơi mới đi thượng một cái ghế xếp. Khai nguyên Hàn Tam Thiên. Lúc trước thời điểm ra đi nhiều chật vật a. Kém chút liền mạng nhỏ cũng bị mất. Có thể như thế thời gian mấy năm đi qua. Hắn so trước kia còn tráng thật. Lão tử hít khói. Thở dài một tiếng. Nhân sinh vốn là cái chiến trường. Có người vì củi gạo dầu muối. Có người vì phú quý hiển hách. Có người vì lý tưởng khát vọng. Có thể ngươi có thấy ai là thường thắng tướng quân? Tam công tử nghe tiếng mím môi. Nhi tử, thua muốn nhận. Nhưng không thể thua không nổi. Lão tử tựa ở trên lan can, dù là ngươi ngày mai sẽ phải vào ngục giam, bị phán tử hình, vậy cũng phải đem chuyện ngày hôm nay làm tốt, Không thể cô phụ, những cái kia một mực tín nhiệm ngươi người. Người nghĩ tới sao? Người điện thoại một cửa cơ. Cái kia phải có bao nhiêu người thất vọng a? Tam công tử không nghĩ tới. Phụ thân đối với hắn một câu oán trách đều không có. Ngược lại so trước kia càng kiên nhẫn tại đề điểm hắn. Sự tình còn không có như vậy hỏng bét. Xấu nhất kết quả xấu nhất. Đơn giản là làm đến ta tầng này. Ta đứng ra cho dân chúng một cái công đạo mà thôi. Lão tử đưa tay vỗ vỗ tam công tử cánh tay. Ta 60, nhiều nhất lại làm 2 giới. Có thể ngươi không giống. Ngươi còn một nửa nhân sinh không đi xong đâu. Hiểu chưa? Tam công tử ánh mắt đỏ bừng nhìn xem tóc mai điểm bạc phụ thân. Cắn răng nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Cha, thấy rõ hình thức. Ván này ta thua. Vậy thì phải gánh vác được đánh. Lão tử nhẹ giọng nói ra. Nên giải quyết tốt hậu quả giải quyết tốt hậu quả. Nên xử lý xử lý. Làm ngươi quyết định. Đi dùng trạng thái tốt nhất nghênh đón kết quả xấu nhất lúc. Nói không chừng sẽ phát hiện. Rất nhiều chuyện cũng không có ngươi nghĩ bết bát như vậy. Tam công tử nặng nề gật đầu. Ta đi phụng bác, trong nhà giao cho ngươi. Lão tử ném đi tàn thuốc dẫm diệt. Gác tay liền chạy ô tô đi đến. Tam công tử quay đầu nhìn về phía phụ thân. Song quyền nắm chặt, vành mắt phiếm hồng. Nhưng viên kia bất an lại nôn nóng tâm. Lại lần nữa ổn định lại. Ngày thứ hai, giữa trưa. Tần Vũ sau khi ăn cơm xong, lời nói ngắn gọn xong khả khả nói ra, ta có người bằng hữu gọi Trương Lượng, hắn tại Bình Đạo khu có cái rất lớn để đó không dùng nhà máy. Buổi chiều ta để hắn điện thoại cho ngươi, ngươi đi qua nhìn một chút, ta cũng không phải hướng dẫn, ta thế nào đi qua nhìn một cái. Khả khả trợn trắng mắt, ai nha, lão tử để Lưu Tử Thúc dẫn ngươi đi, ngươi cùng với ai lão tử. Ngươi làm sao theo ăn thuốc súng giống như đến đại y mẹ, tâm tình cực độ khó chịu. Vậy ngươi cầm máu a, ngươi cùng ta hung cọng lông. Tần Vũ cười đáp, cứ như vậy ngang, ngươi nhanh đi nhìn nhà máy. Nếu như phù hợp, liền đem nó làm tân hán địa chỉ. Ngô Địch chính thúc chuyện này đâu? Được, ta đã biết. Khả khả gật đầu, bái bai. Tần Vũ vội vàng rời đi sân nhỏ. Lên xe liền chạy cảnh ti tiến đến. Hắc phố cảnh ti. Tần Vũ đi trong hành lang. Ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hai cái bác sĩ rời đi. Lập tức xông lão Miêu hỏi một câu. Bác sĩ thế nào đến đây đâu? Văn Vĩnh Cương mới vừa rồi bị cảnh đốc thông lệ tra hỏi. Đối phương vừa đi. Hắn trực tiếp té xỉu. Lão Miêu tiện hề hề trả lời. Trong biệt thự không phải cũng có hắn một cái sao? Đoán chừng hắn là sợ tè ra quần. Ngoặc kép, ha ha, lão Văn cũng rất thảm. Với ai ai không may. Tần Vũ cười đáp, lão Từ nếu là đổ. Văn Vĩnh Cương về sau đến lão thảm rồi. Lão Miêu than thở một tiếng nói ra. Ta hiện tại cũng có chút thương hại hắn. Phó ti trong văn phòng. Văn Vĩnh Cương nằm đang nghỉ ngơi trên giường. Trên trán thoa lấy khăn nóng. Tay trái đánh lấy một chút. Cả người sắc mặt nhìn xem vàng như nến vàng như nến. Văn cục, ngài nhìn vụ án này như thế xử lý được không? Lục đội đội trưởng ngồi ở bên cạnh ngay tại báo cáo làm việc. Văn Vĩnh Cương ánh mắt đăm đăm, không biết đang suy nghĩ gì. Văn cục, ngươi nghe ta nói sao? Thảo đạp mĩa, ta suy nghĩ một đêm, cũng không nghĩ minh bạch. Lão uồng không phải thượng bên cạnh cửa sổ thảo cái kia hai kim bê làm gì? Văn Vĩnh Cương hung tợn vung lấy chia ra mắng một câu. Đội một khu làm việc. Tần Vũ ngồi trên ghế. Quay đầu xông lão Miêu hỏi. Tiểu tinh nôn sao? Không có. Tiểu tử này bắt đầu đùa nghịch thối vô lại. Lão Miêu lắc đầu. Trời đục. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.